Vô hạn tương lai, chương 65, chiến đấu. Ngũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ rất nguy hiểm sao? Ngươi rõ ràng bắt đầu dùng nhân cách phụ. Đạt Vân Hy kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lăng Tân, người nam nhân này bỗng nhiên từ biểu lộ ân cần nghiêm túc biến thành bản mặt người chết, trong nội tâm nàng cũng xuất hiện chút ít sợ hãi. Không có nguy hiểm gì. Lăng Tân nói với vẻ khẳng định, chỉ là lúc nói chuyện hắn lại quay đầu về phía cửa sổ xe. Tuy nói như vậy, nhưng tại sao ngươi lại nhìn sang chỗ khác? Đạt Vân Hy vừa lái xe vừa không ngừng hỏi, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy đùa giỡn với trạng thái này của Lăng Tân sẽ rất vui, khiến cho một người biết vui buồn trở nên tức giận cùng với khiến cho một người căn bản không biết vui buồn trở nên tức giận, rõ ràng làm được điều thứ hai càng có cảm giác thỏa mãn hơn. Nghĩ tới đây, hứng thú trêu chọc người khác của Đạt Vân Hy bỗng nhiên giống như thức tỉnh. Ta cảm thấy tò mò một chút, Lăng Tân lại là căn bản không trả lời câu hỏi của Đạt Vân Hy. Chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe lẩm bẩm nói. Vì cái gì Hà Thiên Đạo sẽ an bài như vậy, sử dụng tiểu đội hành động bí mật của hắn, hơn nữa phân bố đến mọi ngóc ngách của Thượng Hải, một khi có địa điểm nào xảy ra tai nạn hoặc chuyện kỳ quái liên tục phải lập tức cấp báo cho hắn, an bài như vậy rõ ràng giống như là. Hắn biết được sự tồn tại của phong thần bảng, tuy trước kia cũng có một số dấu hiệu, hơn nữa La Phú Nhân làm nên những chuyện khó tin, xác thực khiến cho chính phủ sinh ra hiếu kỳ đối với lực lượng hắn có, nhưng Hà Thiên Đạo hẳn cũng không thể biết rõ chi tiết về phong thần bảng như vậy mới đúng, hoặc là cũng có thể có một giả thiết khác. Hắn là người đứng phía sau toàn bộ mọi chuyện này sao? Hà Thiên Đạo, đội trưởng tiểu đội hành động bí mật. Đạt Vân Hy cũng không đùa giỡn gì Lăng Tân nữa, nàng vốn rất hiếu kỳ, một khi đã nghe được những tin tức nội tình này, nàng lập tức biểu hiện giống như một nữ hài tử nhu thuận, không hề còn thần thái giảo hoạt cùng với thái độ đùa dai lúc trước. Là đội trưởng tiểu đội hành động bí mật, nhưng những chuyện hắn làm trước mắt lại không quan hệ đến chức vụ này, một là hắn không quan tâm đến đại hỗn loạn của Thượng Hải, hai là hắn căn bản không chú tâm đuổi bắt bốn người Lâm gia, cũng như bắt giữ những tên đầu lĩnh của Nhân Nghĩa Bang cùng tập đoàn La Thị, những chuyện hắn làm trước mắt. Càng giống như là đang tập trung chú ý đến phong thần bảng. Lăng Tân vuốt sống mũi một chút tiếp tục nói. Ồ, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Lần này lại có thêm một kẻ cản trở rồi. Đạt Vân Hy lập tức nở nụ cười, nàng cười hì hì nhìn về phía Lăng Tân hỏi. Vấn đề đã đến ngõ cụt như vậy nhất định phải có thêm tin tức mới có thể tiếp tục suy luận phân tích. Như vậy lấy Trương Hằng làm mồi nhử thí nghiệm một chút đi, rất nhanh thôi, sẽ có thể rõ ràng mục đích thực sự của Hà Thiên Đạo là cái gì. Lăng Tân nói xong lời này liền cầm phong thần bảng trong tay, lập tức nhắm hai mắt lại yên lặng trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Trương Hằng đã ôm mỹ nữ chạy ra khỏi tòa cao ốc, giờ phút này hắn đã mở ra cơ nhân tòa, thừa dịp bên ngoài tòa nhà khói đen bốc lên cuồn cuộn, còn có rất nhiều người dân ào ào chạy trốn ra ngoài, hắn cùng nữ sát thủ cũng quấn một cái chăn quanh người lao ra, một là che giấu vết máu trên người, hai là khiến cho hai người giống với cư dân trong tòa nhà, thậm chí vì để giống thật hơn, tấm chăn cũng được xả rất nhiều nước lạnh, thoạt nhìn thật đúng là giống với dân thường đang chạy ra khỏi hiện trường hỏa hoạn. Cứ như vậy, hai người xuyên ra khỏi vòng vây cảnh sát, giờ phút này biểu hiện của Trương Hằng rất trấn tĩnh ổn định, hắn không chút hoang mang, chỉ ôm mỹ nữ chậm rãi đi theo đám người, cứ như vậy tiến về phía trước, chỉ cần ra khỏi con đường này, hai người có thể xem như đã tìm được đường sống rồi, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp băng bó vết thương, không phải lo bị những cảnh sát kia phát hiện. Ý tưởng thật sự rất tốt nhưng sự thật lại cũng tàn khốc không kém, khi hai người đã đi càng lúc càng xa, sắp đến cuối ngã tư đường, bỗng nhiên một tên cảnh sát đột nhiên quay đầu lại, hắn trực tiếp la lớn. Hai người đang cuốn chăn kia các ngươi dừng lại một chút. Nói xong, tên cảnh sát này liền chạy về hướng hai người. Không chỉ Trương Hằng cùng mỹ nữ ngây ngẩn cả người, ngay cả những cảnh sát xung quanh cũng vậy, bọn họ đều không hiểu tên cảnh sát này muốn làm gì, nhưng vẫn chạy theo sau, lập tức đã có 7-8 cảnh sát chạy về phía Trương Hằng, tên cảnh sát lúc trước còn vừa chạy vừa quát. Giơ tay lên, vứt chăn xuống đất, ta ngửi thấy trên người các ngươi có mùi máu. Trương Hằng cùng mỹ nữ đều than thầm trong lòng, chỉ cần bỏ tấm chăn này xuống, vết máu trên người cả hai sẽ bị phát hiện, khi đó đám cảnh sát này tuyệt đối sẽ bắt hai người lại, nếu như bị tống giam vào trong cục cảnh sát, khi đó chỉ có thể chạy đằng trời. Tên cảnh sát này là chó hay sao chứ? Rõ ràng từ khoảng cách xa như vậy còn có thể ngửi thấy mùi máu trên người bọn họ. Hai người âm thầm liếc mắt nhìn nhau, mỹ nữ khẽ gật đầu một cái, hai mắt Trương Hằng lập tức lại trở thành một mảng mơ hồ, hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích để những cảnh sát kia dần dần tới gần, hắn vừa ra vẻ muốn giơ tay lên, vừa nói. Đồng chí cảnh sát, vợ ta bị thương trong lúc hỏa hoạn, ta còn đang ôm nàng, làm sao có thể giơ tay lên được. Những cảnh sát đi theo cũng phát hiện người thanh niên đang quấn chăn này còn đang ôm một người khác, cho nên ánh mắt bọn họ lập tức nhìn về phía tên cảnh sát kia. Tuy vậy động tác dưới chân vẫn không hề dừng lại, tức tốc chạy tới cạnh Trương Hằng, mà tên cảnh sát lúc nãy không chút khách khí, hắn giơ tay muốn trực tiếp kéo tấm chăn ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt Trương Hằng đã đấm một quyền vào ngực hắn, bành một tiếng trầm đục, tên cảnh sát này lập tức bay ra hơn 7-8 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, động tác của Trương Hằng thật sự rất lão luyện, khi những tên cảnh sát xung quanh còn đang chưa kịp phục hồi tinh thần, hắn đã đánh một đòn vào người mỗi tên, cơ bắp cánh tay của Trương Hằng phồng lên, một tay ôm mỹ nữ cánh tay còn lại như một cây chùy sắt đánh tới, không ai trong đám cảnh sát có thể chịu được lực lượng của Trương Hằng, hơn nữa lực phản ứng cũng của đám cảnh sát cũng không đủ, chỉ nghe được mấy tiếng trầm đục liên tục, toàn bộ đám cảnh sát đã nằm gục trên mặt đất. Tốc độ Trương Hằng lúc này cực nhanh, sau khi đánh ngã cảnh sát xung quanh hắn lập tức không chậm trễ chạy về phía trước, trực tiếp chạy tới trên đường cái, hắn nhìn về một chiếc xe đang chạy tới, đồng thời nói với mỹ nữ. Dùng niệm động lực của ngươi đi, dừng chiếc xe này lại. Mỹ nữ liếc nhìn Trương Hằng một chút, sau đó yếu ớt giơ tay lên, một vòng chấn động trong suốt như chất lỏng hiện ra, tài xế chiếc xe lúc này đã đạp phanh, nhưng chiếc xe vẫn theo quán tính lao về phía Trương Hằng, nhưng khi vừa chạm đến vòng chấn động này, liền giống như đâm vào trong chất lỏng vô cùng đậm đặc, tốc độ chậm dần, khi đến trước mặt hai người, chiếc xe này rốt cục triệt để dừng lại. Người lái xe nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn lập tức hồi phục lại tinh thần chuẩn bị nổi cơn tức giận. Nhưng Trương Hằng lúc này sao còn cho hắn cơ hội kịp tức giận. Phía sau đang có mấy đám cảnh sát khác cầm súng đuổi theo, hắn không nói lời nào liền xách cổ áo tên tài xế lên, trực tiếp ném ra khỏi cửa sổ, sau đó ôm mỹ nữ thuận thế nhảy vào, đạp chân ga hết cỡ điên cuồng phóng đi. Bên kia đám cảnh sát thấy có người đang chạy thục mạng, hơn nữa trên mặt đất còn có 7-8 tên cảnh sát đang nằm, liền vội vàng chạy về hướng bên này. Nhưng vừa chạy ra đến đường chính đã thấy Trương Hằng chui vào đến trong ghế xe, bọn hắn còn chưa kịp nổ súng, Trương Hằng đã lái xe chạy mất hút, lúc này muốn đuổi theo hoặc là nổ súng đều đã không kịp, cho nên chỉ có thể chạy trở về báo cáo lại tình huống. Ồ, ngươi nói là ngươi ngửi thấy mùi máu trên người bọn họ. Hà Thiên Đạo cẩn thận tra hỏi chuyện đã trải qua, Triệu tên cảnh sát lúc trước phát hiện nghi phạm tới, khi hắn nghe được chuyện tên cảnh sát này ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức nét mặt hắn trở nên rất quỷ dị. Đúng thế, lúc ấy ta ngửi thấy trên người bọn họ có mùi máu. Viên cảnh sát gật đầu khẳng định nói. Mùi máu sao? Hà Thiên Đạo hít vài cái, toàn bộ trong không khí chỉ có các loại mùi cháy khét, còn có mùi thuốc súng bắt đầu tan đi. Mùi máu, hiện tại ngươi còn ngửi được mùi gì khác không? Hà Thiên Đạo đợi mấy giây, sau đó hắn lại đột nhiên hỏi. Tên cảnh sát này liền hít lấy hít để, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói. Không có mùi gì khác, chỉ có mùi cháy khét do hỏa hoạn. Hà Thiên Đạo nghe vậy liền nói với các thành viên trong tiểu đội hành động bí mật. Gọi tài xế chiếc xe vừa rồi lại tra hỏi một chút, yêu cầu mô tả kỹ càng hình dạng xe, sau đó thông báo lại tình huống về chiếc xe này cho các đơn vị khác, phong tỏa mấy khu phố xung quanh, nếu phát hiện chiếc xe này thì lập tức tiến hành vây bắt. Mùi máu sao, khứu giác bị người khác áp đặt, hay là hai người bọn họ thật sự rất xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị phát hiện mùi máu từ khoảng cách rất xa, nếu nói như vậy. Cách Trương,